Vũ Cực Thiên Hạ, chương 123, ba loại võ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật từ ý nghĩa nào đó mà nói, Minh Văn Sư cũng là một loại trận pháp sư. Minh Văn Phù bản chất vẫn là trận pháp, chỉ là Minh Văn Phù quy mô rất nhỏ, cần tổng lượng chân nguyên không cao, mà loại trận pháp cỡ lớn kia, ít nhất cũng cần cao thủ hậu thiên mới có thể bắt tay học tập. Lâm Minh thô sơ giản lược xem qua, những trận pháp này có vẻ như ngay cả cao thủ tiên thiên đều không hy vọng bố trí thành. Ta muốn học thành trận pháp trên này, không biết phải năm nào tháng nào hả? Lâm Minh lắc đầu, đem những trí nhớ này đóng kín cất đi. Mảnh vỡ linh hồn trong không gian ma phương hàng ngàn hàng vạn. Mỗi lần chọn đều muốn chọn đến thứ hữu dụng căn bản là không có khả năng. Chỉ có thể xem vận khí. Tạm thời vứt bỏ nội dung có liên quan trận pháp. Lâm Minh nén cơn đau đầu tiếp tục đọc trí nhớ trong mảnh vỡ kia. Thái Dương Chân Hỏa Quyết. Cần phải có thực lực siêu cường mới có thể tu luyện. Hơn nữa còn thiếu sót. Vô dụng. Nguyệt Hủy Tinh Trầm. Võ kỹ đỉnh cấp. Tu vi ta kém xa. Vô dụng. Kiêu Long Hống. Lại là võ kỹ đỉnh cấp. Vẫn không học được. Lâm Minh xem một mạch. Nội dung trí nhớ trong mảnh vỡ linh hồn phi thường phong phú nhưng mà đồ vật hữu dụng đối với mình lại ít càng thêm ít. Đại đa số công pháp, võ kỹ đều cần tu vi cấp đại năng mới có thể thi triển học tập. Những thứ này là, ồ, nữ nhân, cảm tính, môn phái, âm mưu, đây là cuộc đời của đại năng thần vực kia. Những thứ này lại càng vô dụng, trí nhớ có liên quan trận pháp, công pháp trước đó. Lâm Minh vẫn chỉ là cất đi, mà những trí nhớ có liên quan cuộc đời của đại năng thần vực này Lâm Minh trực tiếp vứt bỏ toàn bộ. Ồ, đây là, Lâm Minh trong lòng khẽ động, tinh thần lập tức tập trung, đau đầu vốn có cũng bởi vậy mà thoáng phai nhạt. Tà thần lực, đây là võ kỹ, hay là công pháp, Lâm Minh đem tư duy chìm vào trong một đoạn trí nhớ này. Khiến hắn ngạc nhiên vui mừng chính là, trí nhớ có liên quan tà thần lực này vẫn xem như đầy đủ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tu luyện tà thần lực đối với tu vi không có yêu cầu cứng nhắc. Dù là luyện thể kỳ cũng có thể tu luyện. Bí tịch truyền thừa của Thiên Diễn Đại Lục, cơ bản có thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là công pháp, dùng cho võ giả tích lũy chân nguyên, đề cao tu vi. Công pháp là căn bản, là một loại quý báu nhất trong tất cả bí tịch. Một môn phái, có thể không có võ kỹ tốt nhưng là không thể không có công pháp tốt. Loại thứ hai tự nhiên chính là võ kỹ. Dựa theo võ kỹ vận dụng chân nguyên và lực lượng thân thể, là có thể công kích kẻ địch. Loại thứ ba thì là thân pháp. Đồng dạng là phương pháp vận dụng chân nguyên và lực lượng thân thể. Tuy nhiên hiệu quả là dùng để nâng cao tốc độ. Nhưng tà thần lực mà Lâm Minh nhìn thấy này lại không nằm trong số này. Sử dụng bí pháp tà thần lực, lực lượng có thể trong thời gian ngắn gia tăng rất lớn. Chân nguyên cũng sẽ tương ứng được tăng phúc. Tà thần lực vừa không phải công pháp cũng không phải võ kỹ. Càng không thuộc về thân pháp, nhưng là nó lại có thể khiến cho võ kỹ càng thêm mạnh. Thân pháp càng thêm nhanh. Trong trí nhớ của đại năng thần vực kia, tà thần lực này là một loại bí pháp phụ trợ hiếm thấy. Thuộc về một loại quý báu nhất trong các loại bí pháp đại năng đó thông hiểu. Điều này làm cho Lâm Minh ngạc nhiên vui mừng. Tuy rằng đại đa số trí nhớ không có tác dụng, nhưng là một loại quý báu nhất trong đó hữu dụng. Vậy là đáng giá rồi. Lâm Minh tiếp tục xem. Tà thần lực tổng thể chia làm 6 tầng. Tầng thứ nhất có thể đề cao lực lượng thân thể và chân nguyên lực 50%. Tầng thứ 2 có thể đề cao 100%, tầng thứ 3 150%. Cứ vậy mà tính, đến tầng thứ 6 cuối cùng, có thể đề cao tròn 3 lần lực lượng và chân nguyên lực. Sau khi tà thần lực đại thành, chiến đấu với đối thủ cùng cấp có thể trong một đoạn thời gian nhiều ra gấp 3 lần lực lượng và chân nguyên lực so với đối phương. Đây là một con số tương đương khủng bố, đủ khiến cho võ giả vượt cấp chiến đấu. Đương nhiên, 3 lần lực lượng và chân nguyên lực, tương ứng là thể lực và chân nguyên tiêu hao 3 lần. Tuy nhiên điều này đối với Lâm Minh mà nói lại không phải vấn đề lớn. Dùng hỗn độn chân nguyên quyết và công pháp cơ bản vững chắc, Sức chịu đựng của hắn từ trước đến nay tốt thần kỳ. Tà thần lực này tuy rằng không phải võ kỹ, nhưng là luận sức chiến đấu thực tế lại mạnh hơn nhiều so với võ kỹ. Dù là chỉ luyện thành tầng thứ nhất đều có thể gia tăng 50% lực lượng và chân nguyên lực. Với lực lượng bậc này thì triển thương quyết cơ sở của ta lại phối hợp khí thế chồng chất, ta lại gặp phải Chu Viêm có thể thắng thoải mái. Hơn nữa biến thái nhất chính là tà thần lực cũng không xung đột với võ kỹ. Nếu là dưới trạng thái mở ra tà thần lực sử dụng võ kỹ, như vậy uy lực của võ kỹ cũng sẽ được tăng phúc. Chỉ riêng tà thần lực này, ta chọn mảnh vỡ linh hồn này liền đáng giá. Lâm Minh nén hưng phấn trong lòng, tiếp tục nhìn, bộ phận trí nhớ còn thừa đã không nhiều. Tuy rằng công pháp, võ kỹ ẩn chứa trong đó đều rất nhiều nhưng là chân chính hữu dụng vừa phải đầy đủ. Lại phải thích hợp võ giả luyện thể kỳ tu luyện mới được. Lâm Minh cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng mà ngay khi hắn sắp đọc xong trí nhớ, ánh mắt chợt sáng lên. Thân pháp đỉnh cấp, kim bằng phá hư. Bộ thân pháp này là một vị đại năng thần vực thời thượng cổ ngẫu nhiên nhìn thấy kim sĩ đại bằng và chân long chiến đấu. Kim sĩ đại bằng kia thân dài mấy vạn dặm, cánh như mây phủ bầu trời, che phủ mặt trời trăng sao. Vị đại năng thượng cổ kia tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình kim sĩ đại bằng và chân long chiến đấu. Sau đó kim sĩ đại bằng phá nhập hư không, biến mất không thấy. Căn cứ những cảnh tượng này, đại năng thượng cổ bế quan tìm hiểu thời gian 60 năm. Sáng tạo thân pháp kim bằng phá hư. Bộ thân pháp này phải từ giai đoạn luyện thể cơ sở nhất bắt đầu luyện. Từng bước luyện đến tầng cao nhất. Sau khi công pháp viên mãn, trong chớp mắt ngàn dặm, Ngao Du Hư không như đi dạo trong sân nhà. Từ giai đoạn luyện thể cơ sở nhất bắt đầu luyện. Đây chính là phúc của Lâm Minh. Giai đoạn hiện tại của hắn vừa khéo có thể bắt đầu luyện kim bằng phá hư này. Nhưng đáng tiếc chính là thân pháp kim bằng phá hư này chung quy thiếu một bộ phận. Kim bằng phá hư tổng cộng 12 tầng. Trong trí nhớ của đại năng đã chết kia chỉ có 8 tầng. 4 tầng thiếu cũng không phải bởi vì linh hồn vỡ nát mà đánh mất. Mà là vị đại năng đó vốn cũng không đạt được thân pháp kim bằng phá hư đầy đủ. Nếu không bí pháp quý báu nhất hắn biết sẽ không phải tà thần lực mà là kim bằng phá hư. Tuy nhiên đối với điều này Lâm Minh lại không cảm thấy tiếc nuối. Tuy rằng không đầy đủ nhưng đối với Lâm Minh hiện tại mà nói lại không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao mặt sau hắn muốn luyện tu vi cũng kém xa. 4 tầng thiếu kia chờ đến cảnh giới đó lại đi tìm cũng không muộn. Sau khi đạt được kim bằng phá hư, Lâm Minh lại nhìn xuống dưới. Trí nhớ còn lại đã phi thường ít. Lâm Minh cho rằng sẽ không có gì có giá trị. Tuy nhiên khiến hắn ngoài ý muốn chính là còn có một võ kỹ nho nhỏ lại có thể tu luyện. Võ kỹ này tên là Tuyệt Mạch Thủ. Không hạn chế tu vi. Độ khó cũng đơn giản. Rất dễ học. Tương ứng uy lực cũng không ra làm sao. Tuyệt Mạch Thủ chỉ có khi chân nguyên đối phương gần tiêu hao hết, thực lực đã không bằng mình mới có thể thi triển. Bởi vì Tuyệt Mạch Thủ là dùng một luồng ám kình đem chân nguyên của mình dùng một loại phương pháp đặc thù đánh vào thân thể đối phương, phát huy tác dụng. Nếu tổng lượng chân nguyên còn thừa trong cơ thể đối phương nhiều hơn chân nguyên mình đánh vào, như vậy luồng chân nguyên đó sẽ bị đối phương tiêu hao mất. Chỉ riêng một điểm này, Tuyệt Mạch Thủ này liền quá mức gân gà, chỉ có thể đối phó đối thủ kém mình nhiều hoặc là kẻ địch đã tiêu hao rất lớn, mất đi sức chống cự. Theo lý thuyết, vị đại năng kia sẽ không bảo tồn võ kỹ gần gà như vậy. Nhưng Tuyệt Mạch Thủ này lại có một tác dụng đặc thù. Đó chính là nó có thể thông qua chân nguyên đánh vào khiến kinh mạch đối phương đứt đoạn, khiếu huyệt khô cạn. Loại phá hoại này gần như là không thể chữa trị. Trừ phi có một loại thiên tài địa bảo đỉnh cấp nào đó trong trí nhớ đại năng kia. Mà loại thiên tài địa bảo này chỉ có thần vực mới có. Võ giả từ sau lực công kích liền bắt đầu đả thông kinh mạch. Toàn thân kinh mạch đả thông, khiếu huyệt liền thông nhau, chân nguyên liền thông suốt không trở ngại trong kinh mạch. Đây chính là ngưng mạch kỳ. Nhưng nếu là làm kinh mạch đứt đoạn, đời này cũng đừng mơ bước vào ngưng mạch kỳ. Hơn nữa tu vi cũng sẽ dần dần thụt lùi. ngày sau không bằng ngày trước, thẳng đến toàn bộ biến mất. Thậm chí năng lực tính dục của nam nhân cũng cùng khiếu huyệt kinh mạch có liên quan. Tỉ như túc thiếu âm thận kinh, nhâm mạch cùng cường thận tráng dương liên quan chặt chẽ, cùng với những huyệt dũng tuyền, quan nguyên, trên những kinh mạch này. Nếu là tuyệt những kinh mạch khiếu huyệt này, năng lực tính dục của nam nhân cũng bị ảnh hưởng thật lớn. Rất có thể bởi vậy mà không cương không ham muốn. Cho dù là võ giả ngưng mạch kỳ trở lên, toàn thân kinh mạch đã thông suốt, chúng tuyệt mạch thủ cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Tu vi của bọn họ sẽ trực tiếp rơi xuống dưới ngưng mạch kỳ. Rồi sau đó cũng là một kết cục. Tuyệt mạch thủ này có thể nói là cực kỳ âm độc. Không hề nghi ngờ, đây là một chiêu võ kỹ chuyên môn tổn hại người. Bởi vì đối phó kẻ địch bình thường mất sức chống cự, giết là được, mà dùng tuyệt mạch thủ lại sẽ khiến đối phương võ công mất hết. Độc hơn một chút thậm chí khiến đối phương ngay cả công năng của nam nhân đều mất. Quả thật sống không bằng chết. Tuyệt mạch thủ này đủ độc, tuy rằng không thể đề cao thực lực, nhưng là chỉnh người lại âm độc vô cùng. Chẳng những tuyệt kinh mạch người, còn có thể tuyệt hậu đại, khiến võ giả mất đi tu vi và tính dục, còn khó chịu hơn giết hắn. Có thời gian ta học một chút cũng không sai. Đối phó một ít kẻ địch không tiện đối phó ngoài sáng, phế tu vi đối phương cũng an toàn hơn nhiều. Tuy nhiên hiện tại thời gian của ta rất gấp, tạm thời bỏ qua một bên. Lâm Minh đem trí nhớ không dùng đến cất hết đi. Trí nhớ vô dụng liên quan cuộc đời thì vứt bỏ toàn bộ. Hắn cuối cùng chọn ra chỉ có tà thần lực, kim bằng phá hư cùng với tuyệt mạch thủ. Đặc biệt là một bộ bí kỹ và một bộ thân pháp phía trước, lại càng quý báu vô cùng. Về phần tuyệt mạch thủ, tuy rằng không tính quý báu bao nhiêu nhưng là lại cũng có tác dụng đặc thù. Hiện tại cách ta chiến đấu với Trương Quan Ngọc chỉ có 4 tháng. Vốn là ta chỉ muốn luyện thành minh thân phù, khắc lên người, tiếp tục tìm hiểu luyện lực như tơ. Sau đó dưới sự gia tốc của minh thân phù, vận dụng không linh võ ý một mực đề cao tu vi, tranh thủ đột phá luyện thể tầng 4 dịch cân kỳ trước khi chiến đấu là được. Mà hiện tại, ta lại thêm kim bằng phá hư và tà thần lực phải tu luyện. Một bộ bí kỹ một bộ thân pháp này tuy rằng cường đại, nhưng nếu là luyện không thành, chẳng những không thể đề cao tu vi của ta ngược lại sẽ lãng phí thời gian. Chỉ có 4 tháng, thời gian quá gấp. 3 tháng xông vào 10 hạng đầu vạn sát trận, 4 tháng thắng Trương Quan Ngọc, 5 tháng thắng Thác Hổ, 6 tháng thắng Lăng Sâm. 4 điểm này, xông vào 10 hạng đầu vạn sát trận là đơn giản nhất. Chỉ cần lọt vào 10 hạng đầu vạn sát trận, Thất Huyền Võ Phủ sẽ cấp cho ta một thanh bảo khí Trường Thương Nhân giai trung phẩm từ Trọng Huyền Nhuyễn Ngân rèn ra. Đây nhưng là bảo khí nhân giai trung phẩm. Hơn nữa còn là thương mềm hiếm thấy. Có nó sức chiến đấu của ta tất nhiên càng tiến thêm một bước. Chống lại Trương Quan Ngọc nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Quán hồng thương của Lâm Minh hiện giờ tuy rằng tiện tay nhưng dù sao cũng là bán bảo khí. Khi sử dụng rót chân nguyên vào trong khó tránh khỏi sẽ có cảm giác không trôi chảy. Cách Trương.